Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tải địa quật, giết địch rất nhẹ nhàng, chương 391, tải địa quật, giết địch rất nhẹ nhàng, ồn ào bên trong, một ngày thoáng qua liền tát, ngày 25 tháng 12, Phương Bình mấy người tiến vào địa quật ngày thứ 5, vững chắc, ngoặc kép. Ngô Xuyên một thân quát khẽ, đánh thức mấy người khác. Trương Định Nam trên mặt lộ ra một chút bi thương. Thoáng qua liền tát, lần này, thông đạo là giữ vững. Có thể hai vị tông sư, 16 vị lục phẩm cường giả, cũng hy sinh tại ngoài thông đạo. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Trương Định Nam nhìn về phía Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng Võ. Cúi người chào thật sâu. Hết thảy đều không nói chúng. Lần này, xin nhờ hai vị, Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ cũng đều một mặt trịnh trọng. Không nói thêm gì, bất quá thái độ biểu lộ không bỏ sót, nhất định giữ vững thông đạo. Phương Bình thấy thế thì là cười nói. Các vị tiền bối, đừng quá thương cảm, đợi chút nữa ra ngoài. Ta cảm thấy chúng ta muốn gióng trống khua chiêng, vui mừng hớn hở. Bên ngoài bây giờ khẳng định lo lắng không thôi. Sĩ khí trầm thấp. Chúng ta nếu là lại cùng tướng bên thua, kia sĩ khí thì càng bị đả kích. Lúc đầu mọi người liền đối địa quật tràn đầy e ngại. Cũng đừng dạng này. Ta cảm thấy đi ra liền khen công, nói chúng ta làm nhiều ít đại sự. Chư vị tiền bối hy sinh ở đây, có thể nói những anh hùng máu tươi sẽ không bạch lưu, nhưng là cũng không thể quá độ đi nói. Chấm ngoặc kép, mấy người có chút bật cười. Điểm ấy còn cần ngươi dạy. Trương Định Nam ngược lại là thiếu đi mấy phần thương cảm. Khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Không thể tăng lớn mọi người đối địa quật sợ hãi. Địa quật võ giả cũng không đáng sợ. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Định Nam thở hắt ra. Mở miệng nói, vậy liền trở về. Ngoặc kép, đi, ngoặc kép, sau một khắc, đám người nhao nhao bước vào vòng xoáy. Nam Giang, ngoài thông đạo, giờ phút này, đám người lo lắng. Từ khi Lão Trịnh sau khi đi ra, tất cả mọi người lộ ra lo lắng, sốt ruột bất an, có chút tin tức, có thể giấu giếm người bình thường, lại không thể giấu giếm tất cả mọi người. Mà võ là lần này Nam Giang chủ yếu trợ giúp lực lượng một trong. Là Nhất Xuyên đã nhận được tin tức. Lý Trường Sinh chiến tử. Lưu Phá Lỗ trọng thương. Phương Bình mất tích. Mà võ lần này phiền toái. Nếu là hai người khác cũng chiến tử tại địa quật, kia nhận đả kích cũng quá lớn. Tin tức cũng báo cáo đến ma võ bên kia. Lúc này ngay cả Đường Phong cũng chạy tới. Hai người đứng tại ngoài thông đạo, hai ngày đều không có rời đi. Sau lưng, ma võ các học viên cũng đều không rên một tiếng. Giờ phút này, ai cũng biết, vấn đề nghiêm trọng, sao dự liệu phải kém. Phương Bình bọn hắn có thể hay không còn sống trở về. Giờ phút này trong lòng mọi người đều có chút mờ mịt. Trong đám người, Trần Vân Hy sắc mặt trắng bệch. Cái này 5 ngày. Nàng cơ hồ một mực tại cái này trông coi. Thông đạo ổn định, ngoặc kép, Đường Phong thấp giọng nói một câu. Bên trong, mấy vị tông sư đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Vây quanh thông đạo, Đường Phong bọn hắn cũng không có tới gần, nhưng cũng không có rời xa. Sẽ có người đi ra không? Phương Bình, có thể hay không ra? Ngoặc kép, Trần Vân Hy khàn khàn cuống họng. Thấp giọng nói mớ, một bên Lưu Mộng Giao nhẹ giọng an ủi, khẳng định không có chuyện gì. Đều lúc này, ai còn xem không hiểu Trần Vân Hy tâm tư. Có thể giờ phút này, mọi người cũng chỉ có thể an ủi. Lần này, tông sư đi vào nhiều như vậy, lục phẩm một nắm lớn. Phương Bình đi vào thời điểm, mới tứ phẩm cảnh, đến cùng có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Thật khó nói, ngay tại tông sư cảnh giác, những người khác sầu lo bên trong. Hợp kim trong phòng, truyền đến từng đạo khí tức. Tin chiến thắng, ngoặc kép, hét lớn một tiếng, từ hợp kim trong phòng vang lên, truyền khắp bốn phía. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không ít người đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình, là Phương Bình trở về. Phía ngoài đoàn người, Trần Vân Hy không kìm được vui mừng, muốn tiến lên, cuối cùng vẫn dừng bước. Rất nhanh, hợp kim cửa phòng mở rộng. Phương Bình giờ phút này đằng đằng sát khí, trường đao trong tay mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Vừa ra hợp kim phòng, liền la lớn, tin chiến thắng, thông đạo đã đánh xuống. Trận này, trận chạm bát phẩm một người, thất phẩm bốn người, trung thấp phẩm võ giả vạn người. Hủy thành diệt trấn vô số, nổ sập địa quật vương thành. Địa quật cửu phẩm, co đầu rút cổ thành nội không còn dám ra. Chúng ta thắng, ngoặc kép, làm Phương Bình thanh âm truyền khắp bốn phía. Đầu tiên là an tĩnh một lát, đón lấy, trong chốc lát, chung quanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thắng, ngoặc kép, giữ vững, ngoặc kép, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không kìm được vui mừng. Đặt xuống thông đạo, vòng trong, mấy vị tông sư, hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nhìn thoáng qua hậu phương ra mấy người. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Trương Định Nam cùng Lưu Phá Lỗ quả nhiên thương thế cực nặng. Bất quá, sau một khắc, đám người có chút mờ mịt, đây không phải là Lý Trường Sinh sao? Mà Phương Bình còn không có đình chỉ, tiếp tục hô, trận chiến này, mà võ binh khí học viện Lý Viện Phó, trận chạm bát phẩm, đột phá đến bát phẩm cảnh. Ta nhân loại lại tăng một tông sư cường giả. Hoa quốc niềm vui, nhân loại niềm vui, ngoặc kép, vì tông sư chúc, ngoặc kép. Sau một khắc, thanh âm vang dội truyền ra. Không ít người đều lệ nóng doanh tròng. Nhân loại nhiều một vị tông sư, vậy liền nhiều một phần hy vọng. Lại có cường giả đột phá. Đến nỗi trước đó lục phẩm, bỗng nhiên bát phẩm. Đám người thật đúng là không có đi cân nhắc những thứ này. Bọn hắn không có cân nhắc, mấy vị tông sư lại là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn cùng mong muốn bên trong khác biệt a. Lúc này, Lý Trường Sinh cũng mơ hồ thân kim quang lấp lóe, đằng không mà lên, quát to, vì nhân loại mà chiến, vì hoa quốc mà chiến, ngoặc kép, vì tông sư chúc, ngoặc kép. Càng lớn tiếng hô vang lên, phía dưới, Đường Phong mấy người cũng sợ ngây người. Cái gì cái tình huống? Không phải nói chết trận sao? Bát phẩm, làm sao bỗng nhiên liền bát phẩm rồi? Cái này, kinh hỉ tới cũng quá mức một ít đi. Hợp kim ngoài phòng, mấy vị tông sư nhao nhao nhìn về phía Trương Định Nam mấy người. Đến cùng tình huống gì a? Hiện tại những người này đều nhanh nín chết. Trương Định Nam khẽ gật đầu, lại là không nhiều lời. Phương Bình tiểu tử này không quan tâm muốn làm cái gì, hắn đều chẳng muốn suy nghĩ, tối thiểu muốn cho Nam Giang người hy vọng. Giờ phút này, xung quanh đám võ giả đều sĩ khí tăng vọt, mục đích này đạt đến là được. Đến nỗi hy sinh những người kia, anh hùng có thể ghi gác, lại không tốt tại cái này nhiều lời. Một khi được mọi người biết phe mình chết trận hai vị tông sư, có lẽ sẽ xuất hiện khủng hoảng. Đến chậm rãi để mọi người tiếp nhận những sự thật này. Giờ phút này, Lý lão đầu cũng rơi xuống, không có lại khoe khoang. Gặp mọi người thấy hắn, Lý lão đầu thản nhiên nói, nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, ngươi thật bát phẩm rồi. Ngoặc kép, trong đám người, có người có chút không dám tin. Lý lão đầu cười không nói, lão tử là giả, có thể nói cho ngươi sao? Hù không chết ngươi, không quan tâm thật hay giả. Kim thân tại cái này, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng không quan trọng. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lý lão đầu trong lòng lại là có chút vội vàng sao động. Đến sớm một chút đạt tới thật bát phẩm mới được a. hiện tại chuyện này bốc lên, không quá phù hợp, mấy vị tông sư nói chuyện, Phương Bình cũng không đi quấy rầy, đi đến một bên, cùng ma võ đám người tụ hợp. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên còn chưa mở miệng, Trần Vân Hy khàn khàn cuống họng nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, cười khan một tiếng, ho nhẹ nói, ta có thể có chuyện gì? Lần này tại địa quật, ta kém chút nổ chết cửu phẩm cường giả, hơn 10 vị 7-8 phẩm võ giả truy sát ta, ta đều bình yên vô sự. Nếu không phải tình huống không cho phép, lần này ta có thể đào cái mấy vạn cân năng nguyên thạch trở về. Đáng tiếc, lúc ấy bị hai vị cửu phẩm truy sát, cũng không tốt mang nhiều, lần này cũng liền mang theo như thế ít đồ trở về. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình ra thú túi hướng xuống ném một cái, túi miệng mở, đại lượng năng nguyên thạch bảo lộ ra. Vừa định trách cứ hắn Đường Phong, trong nháy mắt ngậm miệng, tình huống như thế nào, luôn cảm thấy không thích hợp, người bị hai cửu phẩm truy sát. Phương Bình nhìn cũng không nhìn ra thú túi, cười nói, Vân Hy, người trước cầm dùm ta, lưng cái đồ chơi này, vẫn rất mệt mỏi, đáng tiếc, thực sự quá vội vàng, bằng không, ta chuẩn bị mang nhiều điểm trở về. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy yên lặng giúp đỡ nhặt lên ra thú túi. Ôm ở trong ngực, một bên Tần Phượng Thanh con mắt liền không có rời đi. Đại gia, ngươi ngược lại để ta giúp ngươi cầm a. Mắt thấy không có cơ hội, Tần Phượng Thanh cũng không nhìn chằm chằm cái này. Ho nhẹ một tiếng nói, ta lần này cũng giết mấy trăm năm sáu phẩm võ giả. Ngô Trấn Thủ nhất định phải chúng ta rời đi, bằng không, dẹp yên địa quật đều được. Ngoặc kép, hai người thổi có chút không biên giới, tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, phảng phất trong lúc vô tình xé mở túi, một viên lục phẩm huân chương rớt xuống. Nhìn xem, không có lừa các ngươi a, lão tử thật giết lục phẩm. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho đám người, đây là tất cả mọi người không muốn đồ chơi. Hắn thuận tay sờ soạng trở về, vô luận là ngay từ đầu mấy người hợp lực giết hai vị lục phẩm, vẫn là về sau đuổi giết bọn hắn, bị phản sát lục phẩm, những người khác không muốn huân chương, duy chỉ có Tần Phượng Thanh góp nhặt không ít. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến, những người này hạ địa quật đến cùng đã làm gì? Phương Bình vừa đi, một bên cười nói, không quấy rầy tông sư bọn hắn, chúng ta về trước đi. Tóm lại, lần này chúng ta tại địa quật giết cái máu chảy thành sông. Ta cũng thuận tiện đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Tại cửa thông đạo gần nhất cái kia thành trì, ta nổ một tòa mấy vạn tấn năng nguyên mỏ, nổ chết hết mấy vạn địa quật võ giả. Nói thật, cũng liền chúng ta trở về, bằng không, địa quật bên kia đến đoàn diệt. Ngoặc kép, đám người bán tín bán nghi, Đường Phong không nín được nói, đừng nói trước ngươi sự tình, Lý viện trưởng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kỳ thật cũng đơn giản, ngày đó tình huống là như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thuật lại một lần chính mình hành động vĩ đại. Cuối cùng nói, có chút đáng tiếc, lúc ấy quá vội vàng, bằng không, cũng có thể trực tiếp tiến cửu phẩm, địa quật đồ tốt quả nhiên nhiều. Những người khác lần nữa trầm mặc, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, vậy ngươi không có bị thương chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, những cái kia 7-8 phẩm đuổi không kịp ta, kia hai cái cửu phẩm, cũng bị ta lưu xoay quanh. Có thể thương tổn được ta? Ngoặc kép, một bên Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi. Được rồi, ta liền không vạch trần ngươi bị người đuổi giết quần cũng bị mất sự thật. Đại ca không nói nhị ca, hắn cũng bị truy sát quá sức, đã còn sống trở về, đó là đương nhiên không thể mất mặt. Chẳng lẽ nói cho mọi người, chúng ta mấy cái, tại địa quật kỳ thật một mực tại chạy trốn trung độ qua. Đừng đề cập bị người đuổi giết có bao nhiêu thảm rồi. Những này trầm thống chuyện cũ, liền để hắn theo gió mà qua đi. Cùng lúc đó, khác một bên, Lý Hàn Tùng cũng tại báo cáo tình huống. Lý Hàn Tùng một mặt thổn thức, một lời khó nói hết, khổ sở nói, tại địa quật, chúng ta một mực bị người đuổi giết, ta chạy 3 ngày 3 đêm, lão sư, cái khác võ đại người, thật rất có thể nhịn, chấm ngoặc kép, hắn đều muốn khóc, bây giờ trở về tới, thật muốn tìm người kể ra vài câu. Phó Quốc Thịnh có chút mờ mịt, nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Bình mấy người, xuyên sạch sẽ, sĩ khí dâng trào, đàm tiếu phong sinh, cảm giác phảng phất vừa mới dạo chơi ngoại thành trở về. Chính mình trường học tinh anh, làm sao lại lẫn vào thảm như vậy? Lý Hàn Tùng ngũ phẩm a, tại mấy người trẻ tuổi bên trong, thực lực không nói mạnh nhất, có thể Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng không trở thành mạnh hơn hắn nhiều ít a. Càng đừng đề cập, còn có cái tứ phẩm Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này, Phó Quốc Thịnh cảm thấy có chút mất mặt. Cho chúng ta kinh võ chướng chút mặt mũi được hay không? Lý Hàn Tùng tạm thời không có cân nhắc nhiều như vậy. Còn tại Tố Khổ nói, lão sư, trường học, thật muốn sửa đổi một chút, tối thiểu nhất. Nên dạy sẽ học sinh như thế nào tại tình huống bị đuổi giết dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất đào hang, che lấp khí tức, che giấu vết tích, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nói là lời từ đáy lòng. Kỹ năng này, thật rất có tác dụng, có thể nghe vào Phó Quốc Thịnh trong tai, càng nghe càng cảm giác khó chịu, miễn cưỡng cười nói, cái này lại nói, Hàn Tùng, ngươi lần này có thu hoạch gì sao? Ngoặc kép, trở về, phải thật tốt tu luyện bộ pháp. Chấm ngoặc kép, Phó Quốc Thịnh không hỏi. Kinh võ vị này thiên kiêu học viên, luôn cảm giác đầu não không thanh tỉnh. Người khác tại khen công, đang khoe khoang chiến tích. Ngươi đang làm gì? Đào hang, học theo pháp. Lý Hàn Tùng thật là ngôn từ khẩn thiết. Lần này thật chướng kinh nghiệm. Tại địa quật, chạy trốn là chủ yếu, giết địch là thứ yếu, giữ được tính mạng, so hết thảy đều trọng yếu. Kinh võ, rất ít nói những thứ này. Kinh võ học sinh, một khi thay cái địa quật, sinh tồn năng lực chỉ sợ so trường học khác phải kém một chút. Theo Lý Hàn Tùng, đây là đại sự, cũng không phải việc nhỏ. Đến nỗi khen công, khoe khoang. Không có gì tốt khoe khoang. Bị đuổi giết 3 ngày. Hắn thụ thương so Tần Phượng Thanh còn nhiều. Cái này đáng giá khoe khoang sao? Phó Quốc Thịnh gặp Lý Hàn Tùng còn muốn nói tiếp. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không tiếp tục để ý hắn. Một chuyến địa quật chuyến đi. Vị này kinh võ thiên kiêu. Thay đổi rất nhiều. Ngay cả nhuệ khí giống như đều tiêu ma không ít. Lâm thời trong quân doanh, Phương Bình đại khái nói một lần địa quật kinh lịch, nói đều là vĩ quang chính sự tình. Đến nỗi chạy trần chuồng khoan thành động, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, việc này hắn đều là sơ lược. Chủ yếu cùng mọi người nói là cửu phẩm đại liễu thụ vĩ ngạn. Hậu kỳ bị chính mình nổ sập thành trì về sau bạo nộ. Lại không thể làm gì dáng vẻ. Dòng sông đồng dạng năng lượng tinh hoa, khắp nơi có thể thấy được năng nguyên thạch. Những từ ngữ này cũng liên tiếp xuất hiện tại Phương Bình lý do thoái thác bên trong. Đám người từ bán tín bán nghi, càng về sau đều tin. Nếu là chưa thấy qua, chưa làm qua, đám người cảm thấy Phương Bình nói không có như thế chân thực. Đường Phong có chút hí hư nói, không nghĩ tới ngươi lần này, kinh lịch nhiều như vậy. Phương Bình cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Nói tới nói lui, thực lực vẫn là yếu một chút. Bằng không, ta trực tiếp giết cửu phẩm. Nói thật, ta vẫn muốn đem cây kia liễu thụ yêu làm thịt rồi. Trực tiếp mang về ma võ. Đáng tiếc, ta mới ngũ phẩm, cho tới giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên nghĩ đến. Phương Bình ngũ phẩm, Tạ Lỗi mấy người sắc mặt phức tạp đến cực hạn. Cái này ngũ phẩm rồi, ngươi mới tứ phẩm bao lâu a? Cái này trong lúc vô tình một câu, thật sâu tổn thương chúng nhân tâm linh. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên đều có chút trái tim cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử này, đừng thật muốn đuổi kịp bọn hắn đi. Một bên Trần Vân Hy cũng là sắc mặt phức tạp, nỉ non nói, ngươi cũng ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, nàng mới tam phẩm cao đoạn đâu. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, không có đi xem nàng, lại nói, đương nhiên, lần này ta trở về, cũng sẽ hết sức trợ giúp mọi người, cùng một chỗ tăng thực lực lên, mà võ phòng năng nguyên, ta sẽ mau chóng đối mọi người miễn phí mở ra. Ta mang về năng nguyên thạch, cũng sẽ trợ giúp mọi người tăng tốc tiến độ tu luyện. Chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên Tần Phượng Thanh lần nữa muốn nói lại thôi. Phương Bình chỉ nói là phòng năng nguyên miễn phí mở ra mà thôi. Các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Hết chương.